Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, Tần Cung. Thần giới, Tử Tiêu giới. Tại toàn bộ Tử Vi thần đình nhìn chăm chú, Vân Tần thần lâu chậm rãi dừng sát ở một mảnh dãy cung điện trước đó trên đài cao. Như thế to lớn hùng vĩ vân phụng thần lâu, liền xem như thần đình cũng là không thấy nhiều. Không thiếu thần người âm thầm gật đầu. Không hổ là uy chấn thần giới hàng ngàn vạn năm Tần thị nhất tộc. Đích thật là nội tình thâm hậu, mà có Tần thị nhất tộc làm hậu thuẫn, lại kiêm hữu thần đế sủng ái, cái này Tần Tam công tử tương lai có thể đến tới dạng gì độ cao. Không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, không ít người nhãn thần bắt đầu lấp lóe lên. Đài cao phương viên mấy vạn dặm, toàn thân trải rộng cực kỳ thâm ảo đạo văn, phun trào ra mênh mông thần uy. Vẻn vẹn là cái này một cái tiếp dẫn lâu thuyền đài cao, liền rõ ràng là một cái thần linh chi bảo. Tần đình có chút cảm thán. Đây chính là thần đình, thần giới thống trị thế lực. Nếu như nói Tần thị nhất tộc, Hiên viên nhất tộc nhóm thế lực là thần giới siêu cấp thế lực, kia Tử Vi thần đình chính là thần giới độc nhất đương chí tôn thế lực, duy ngã độc tôn. Tần đình cũng rốt cục hiểu được vì sao Tần thị nhất tộc trước đó muốn thành lập thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi. Thần đình liền như là đỉnh đầu treo kiếm. Mặc dù thần đình cũng không hỏi đến siêu cấp thế lực nội bộ sự vật, cũng chấp nhận tất cả đại siêu cấp thế lực cắt cứ một phương sự thật. Nhưng là đó là bởi vì thần đình quá mức cường đại nguyên nhân. Cường đại đến đủ để coi thường hết thảy trình độ. Nhưng là bây giờ Tần đình bị thần đế thu làm đệ tử, lại là cho Tần thị nhất tộc một cái mới lựa chọn. Gia nhập thần đình, trở thành thần đình một phần tử, đẩy Tần đình thượng vị, đến thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Mặc dù Tần đình đối Tần thị nhất tộc tới nói càng giống là một cái quân cờ, nhưng là Tần đình cũng không thèm để ý. Chỉ cần Tần thị nhất tộc có thể cho tự mình cực lớn trợ lực, có phải hay không quân cờ cũng không trọng yếu. Có đôi khi, quân cờ cùng kỳ thủ giới hạn cũng không rõ ràng. Chỉ cần Tần đình dựa Tần thị nhất tộc lực lượng đến một cái cực cao độ cao, như vậy đến lúc đó, Tần thị nhất tộc chính là Tần đình trong tay quân cờ. Văn Hiên thần chủ cười nói, Tam công tử, bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị xong cung điện. Tần đình khẽ gật đầu, theo Văn Hiên thần chủ bay đi. Mà Tần đình tùy tùng cũng là theo Vân Phụng thần lâu trùng trùng điệp điệp bay xuống tới, xít sao cùng sau lưng Tần đình. Lần này Tần đình nhập chủ thần đình, vì để cho Tần đình có thể càng nhanh đứng vững gót chân, Tần thị nhất tộc có thể nói là hạ không ít vốn gốc. Vẻn vẹn là tùy tùng thị vệ, liền có hơn ngàn tôn thần linh, mà lại đều là thần linh bên trong cường giả. Vương thẳng hơn 500 tôn thiên thần, hơn 300 tôn chân thần, còn có mấy chục vị linh thần cảnh thượng thần. Bực này có thể xưng hào hoa đội hình, cũng là vì Tần đình tăng lên không ít thanh thế. Vẻn vẹn là Tần đình những hộ vệ này tùy tùng, cũng đã là có thể so với thần giới một chút đại thế lực. Mà Tần thị nhất tộc làm thần giới cổ lão thế gia đại tộc, nội tình hiển nhiên còn không chỉ là như thế. Lần này đi theo Tần đình mà đến, còn có hai tôn thần chủ, Đăng thần chủ cùng Thành tính thần chủ, chính là Tần thị nhất tộc họ khác cung phụng. Tần thị nhất tộc tại thần giới kinh doanh hàng ngàn vạn năm, mặc dù cực kỳ trọng thị huyết thống, nhưng là cũng là có không ít họ khác cường giả đầu nhập vào. Cái này hai tôn thần chủ là Tần thị nhất tộc cung phụng, là Tần thị nhất tộc hiệu lực số trăm vạn năm. Bọn hắn sớm đã là trở thành Tần thị nhất tộc một phần tử, đối gia tộc trung thành không kém gì bất luận cái gì dòng chính đệ tử. Có những cao thủ này hiệu lực, Tần đình cũng là có thể rất nhanh liền tại thần đình bên trong đứng vững gót chân. Mặc dù thần đình bên trong quyền mưu chi phong thịnh hành, nhưng là nói cho cùng đây là từ tu sĩ thần linh tạo thành thế lực. Tại bất luận cái gì địa phương, đều là lấy thực lực phi tôn. Mặc dù Tần đình ban đầu đến thần đình, nhưng là nương tựa theo phía sau Tần thị nhất tộc, lập tức liền trở thành thần đình bên trong một cái thế lực không nhỏ. Tần đình một đoàn người theo Văn Hiên thần chủ, trùng trùng điệp điệp đi tới một tòa cực kỳ hoa mỹ cung điện trước đó. Tòa cung điện này cực kỳ to lớn, thậm chí còn xa xa so Tần Đình Tam công tử phủ phải lớn hơn mấy lần. Phương viên số 10 vạn dặm, trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn, cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Mà cung điện cửa lớn phía trên thần thuộc bên trên, viết lấy Tần Cung, hai chữ. Văn Hiên thần chủ cười nói, nơi này vốn là bệ hạ hành cung, bây giờ là tu chỉnh một phen, ngày sau chính là Tam công tử tẩm cung của ngươi. Tần Đình khẽ gật đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Hắn hài lòng không phải cái này Tần Cung xa hoa cùng hùng vĩ, mà là tòa cung điện này, vốn là thần đế hành cung chuyện này. Thần đế thái độ đối với hắn, từ nơi này liền có thể thấy được chút ít. Đây là một cái tín hiệu, chắc hẳn không ít người biết được tin tức về sau, liền nên minh bạch sẽ làm sao làm đi. Văn Hiên thần chủ lại là cười nói, vậy ta liền trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Nửa tháng sau bệ hạ liền sẽ tổ chức thần triều đại hội. Đến lúc đó cũng là chính thức thu đồ. Tam công tử trước tiên có thể chỉnh đốn một phen. Tần Đình có chút thi cái lễ, cười nói, đa tạ Văn Hiên thần chủ, ngày sau ngươi ta cũng ứng thân cận một phen mới là. Văn Hiên thần chủ nhìn thấy Tần Đình như thế, biết điều, trong lòng hài lòng, thầm nghĩ những này thời gian thiện ý chung quy là không có uổng phí. Mặt giãn ra cười nói, lý thuyết như thế, ngoặc kép, lập tức phiêu nhiên mà đi. Tần Đình nhìn xem Văn Hiên thần chủ bóng lưng, hai mắt nhắm lại, thần đế chính là thần giới chi chủ. Chỉ cần Tần Đình 3 ngày không đến thần quân chi cảnh, vậy hắn quyền thế địa vị có thể nói toàn hệ tại thần đế một người dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.